Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, Tử Kim Thú. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương cùng cái này sòng bạc lão bản sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi. Không thèm quan tâm cái này sòng bạc lão bản đến đón lấy cái này sòng bạc lão bản muốn cũng nên tố. Hoàn toàn là cái này sòng bạc lão bản sự tình cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Hắn một mực giải quyết sự tình đừng quản cái nào sòng bạc lão bản cái kia xử trí như thế nào mấy. Tên sát thủ này, Tần Xương luôn không khả năng một mực ở chỗ này một cái sòng bạc bên trong. Liên quan tới thu phục Tần gia phụ thuộc thế lực việc hắn muốn làm còn có rất nhiều. Mà lại cái này sòng bạc chẳng qua là một cái nho nhỏ bắt đầu sự tình ngược lại không có bao nhiêu. Coi như không có cái này sòng bạc cái kia cũng giống như nhau nhưng là muốn là làm cái này bắt đầu. Hắn tất nhiên là muốn thu phục còn lại phụ thuộc thế lực để tiền ra tại vùng này thế lực không còn sót lại chút gì. Tần Xương đang đi ra cái kia nhiều chàng về sau thì không suy nghĩ nhiều mặc dù nói cái này xong. Bạc lão bản còn gặp nguy hiểm nhưng là hắn có thể bảo vệ hắn một lần thì đã coi như là thật tốt. Không có khả năng mỗi ngày canh giữ ở bên cạnh nàng đi. Tiền gia làm sao cũng là sẽ không nghĩ đến trong bóng tối cùng bọn hắn đối phó cũng là một người. Này cũng là hắn. Mà lại Tần Xương cũng chẳng qua là vì chèn ép một cái tiền ra mà thôi nhưng là vì tại cái này một. Cái dưới đất thành bên trong sông ra cái gì thành tựu đến không xây cất thế lực của chính mình cũng. Khẳng định là không được. Hắn thu phục tiền ra phụ thuộc thế lực. Không chỉ là vì chèn ép một cái ví tiền cũng là vì thành lập được thế lực của mình để cho mình tại. Cái này một thành trì bên trong có một cái đứng chân chi địa bằng không mà nói. Hắn bốn phía phiêu đãng cũng một mực không phải chuyện này a. Nhắc tới một cái ví tiền tại cái này một cái dưới đất thành bên trong lớn nhất phụ thuộc thế lực. Cũng chính là chống đỡ tiền ra một cái thế lực. Chỉ sợ mọi người đều biết là cái kia một cái tên là bỏ phí sẽ một cái thế lực. Cái thế lực này tại cái này một mảnh bên trong cũng coi là còn được một cái danh hiệu một cái thế. Lực nhưng tổng thể tới nói còn là dựa vào lấy tiền ra sinh tồn. Tổng thể tới nói hai cái này thế lực cũng là tiền ra cùng cái này một cái bỏ phí hội có thể nói là cùng tồn tại, nhưng là hai phương cường thế phía kia vẫn là ví tiền nếu không bỏ phí hội cũng không thể nào là như thế nghe lệnh của tiền ra hiệu lệnh. Tần Xương đương nhiên biết cơm vẫn là muốn từng miếng ăn. Bước chân vẫn là muốn từng bước đi muốn là vừa sải bước quá xa mà nói cái kia tất nhiên là dễ dàng ngã bổ nháo. Cho nên hắn hiện tại mục tiêu cũng không phải là cái này một cái bỏ phí hội mà chính là hướng về tiền gia nhỏ hơn phụ thuộc thế lực mà đi nếu là hắn trực tiếp thì hướng về cái này bách hoa hội đi. Mà nói cái kia chỉ sợ tất cả mọi người sẽ biết dã tâm của hắn. Mà lại loại này tốn công mà không có kết quả sự tình người nào cũng sẽ không đi làm. Hắn cũng giống như nhau. Liên quan tới chuyện này, hắn vẫn là rất rõ ràng. Tần Xương nghĩ đến hiện tại thời tiết cũng không sớm vẫn là sớm một chút trước tiên tìm một nơi ở. Lại, cái kia một gian khách sạn cũng bị hắn cho phá hủy cũng là không thể đi vẫn là trước tìm một nhà. Mới khách sạn đi, chỉ cần không bị người nhận ra hắn cũng là cái kia cái gọi là phá hư cuồng cái kia thì không có có. Chuyện lớn gì, nhưng khi bên trong dung hợp thời điểm phát ra cái kia cổ lực lượng cường đại trực tiếp là đáp lời. Hơn phân nửa khách sạn, chuyện này xem như uy danh truyền xa a. Tần Xương tại trên đường cái khoan thai dục dịch chỗ ở tự nhiên là không thiếu chỉ cần trên người. Hắn hữu tiền, hắn hiện tại cũng không nóng nảy mặc dù nói thời điểm không còn sớm thế nhưng là cái này trên đường. Cái nhưng như cũ là rất náo nhiệt nhiều người đến người đi xem ra ngược lại là vô cùng náo nhiệt. Hắn đã là đi tại đường phố bên cạnh tầm thường nhất một đầu trên đường nhỏ không có người sẽ thêm. Liếc hắn một cái, nhưng là dù vậy lại vẫn sẽ có người không có mắt a. Đột nhiên một nhóm nho nhỏ yêu thú xem ra tựa như là sủng thú đồng dạng tiểu yêu thú liền chạy tới. Bên cạnh hắn, thì không tìm kính mắt một dạng trực tiếp đâm vào trên người hắn, phát ra một tiếng thanh âm thống khổ. Đương nhiên thì tiểu yêu này thu hắn chả không để trong mắt, nhưng mấu chốt là cổ của hắn phía trên lại là còn mang theo một chuỗi xích chó đồng dạng tiểu dây chuyền, chạy phát ra đinh đinh tiếng vang. Tần Sương nhướng mày, đây cũng là nhà ai bức đồ chơi thế mà chạy ra ngoài, cũng không tiện tốt quản quản hiện tại đụng phải trên người hắn. Thế nhưng là cái này một đầu tiểu yêu thú đứng ở trên người hắn về sau phát ra một tiếng gào đau đớn, chẳng những không có chạy đi, phản mà lập tức xoay người lại, dùng nàng tấm kia cái miệng nhỏ nhắn đối với Tần Sương bắp chân liền định cắn. Tần Sương mở to hai mắt nhìn lấy đầu này tiểu yêu thú, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, chỉ như vậy một cái nho nhỏ bước đồ chơi thế mà còn dám cắn hắn, đụng vào hắn coi như xong, hắn không so đo. Nhưng là bây giờ cái này một con yêu thú lại hành vi này thì làm cho hắn rất khó chịu. Ngay sau đó hắn tay nhất động, trực tiếp nhấc lên yêu thú này trên người đầu kia tiểu dây truyền ra. Bên ngoài hất lên, đầu này tiểu yêu thú cơ hồ là kẻ yêu thích bị nàng dẫn theo hướng trên tường quăng tới, đụng ở trên tường sau đó hai mắt trắng bệch, nhất thời thì hôn mê bất tỉnh. Ngược lại không phải là nói lòng hắn quá ác, muốn là đầu này yêu thú đụng hắn thức thời liền chạy mở, mà nói hắn là thật thích, bởi vì yêu thú này dài đến cũng coi là đáng yêu. Thế nhưng là yêu thú này làm sao lại bá đạo như vậy, đụng hắn về sau không những không chạy giặc mà còn đối với chân của hắn liền muốn cắn. Tần Sương thì đối xử như thế cái này một con yêu thú có thể còn tính là tính toán nhẹ. Liền không có một đầu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn yêu thú đâm vào cái kia trên vách tường hai mắt trắng bệch hôn mê bất tỉnh về sau. Trong nháy mắt thì có một tiếng bá đạo giọng nữ truyền đến. Tần Sương còn không có gặp người đâu liền nghe đến một tiếng bá đạo ngang ngược thanh âm truyền tới. Đến cùng là cái gì, cái muốn chết cầm cô nãi nãi từ kim thú. Nhanh giao ra đây cho ta, nếu không để ngươi cô nãi nãi ta đã biết để ngươi chết không yên lành. Tần Sương vừa nghe thấy lời ấy không khỏi cau mày. Sau đó lại quay đầu nhìn trên tường cái kia đã bị nàng hắn vung hôn mê bất tỉnh tiểu yêu thú tỉ mỉ. Quan sát một chút, chỉ thấy cái này một con yêu thú toàn thân đỏ bừng tử sắc, ra dưới lông thế mà còn mơ hồ phát ra kim quang, thứ này lại có thể là một đầu hiếm thấy tử kim thú. Ngay từ đầu nàng thế mà không nghĩ nhiều còn không nhận ra được, phải biết cái này tử kim thú thế nhưng là thú sủng bên trong không tiện nghi một loại a. Một cái kia nữ có thể dưỡng nổi loại này thú sủng, chỉ sợ ra thế cũng không phải bình thường đơn giản. Bất quá Tần Sương ngược lại là không có chút nào lưu ý thì hướng về phía vừa mới cái kia nữ tiếng nói. Hắn đã không lời có thể nói. Thừa dịp vẫn chưa có người nào phát hiện, hắn nhấc lên chân liền muốn đi trước vì nhanh. Không qua vận khí của hắn chung quy là không tốt, ngay tại hắn vẫn chưa đi rơi thời điểm bỗng nhiên. Một tiếng nữ sinh thì ở bên tai của hắn vang lên tựa như là tiếng sấm đồng dạng nổ tung. Cũng là ngươi cái này bức đồ chơi. Ngươi thế mà đem ta tử kim thú ném vào trên tường. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Một tiếng này giọng nữ bên trong mang theo bá đạo cùng ngang ngược thần sắc, nghe khiến người ta đặc biệt khó chịu. Tần Sương cả người cũng là cau mày. Quay đầu nhìn sang chỉ thấy, đây là một người mặc đại y phục màu đỏ. Tóc không biết là nhuộm vẫn là trời sinh cứ như vậy hỏa hồng chi sắc. Khuôn mặt đương nhiên cũng là dị thường tinh xảo. Bất quá người này lại là phi thường nóng nảy a. Một khỏa quả ớt nhỏ giống như Tần Sương cũng chẳng qua là vội vã nhìn thoáng qua sau đó thì không quá để ý, bởi vì cái này một cái tiểu cô nương nói chuyện như vậy hướng để trong lòng của hắn tặc khó chịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.